Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 198 của bộ truyện Đại Đạo Khi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 198, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì tại giới thượng giới, Dương Bật cùng với các lão tổ đã phát hiện ra được cái vị đại sư huynh của Tuyệt Vọng Pha là Chung Vô Vọng, cái kẻ đã đoạt lấy đạo thai của Trần Thực á. Hắn nhờ ba vị lão tổ ở trên giới thượng giới đi truy sát Chung Vô Vọng. Còn về phần Trần Thực á, sau khi thấy Tân Hương đã đâu vào đó rồi, thì hắn đã lên đường đi hồi sinh các thần linh của Hoa Hạ. Trên đường á, vị Hắc Hoa đã ăn cái đám sinh sinh do một quỷ chăn thả, cho nên hắn đã nguyện đến chỗ của chủ nhân một quỷ này xin bồi tội. Tới nơi á, thì mới biết được người này chính là người của Hạ Gia. Trong cơn kiếp nạn, không những là không giúp dân chúng mà còn gây tai họa thêm cho dân chúng, ăn thịt của dân chúng. Thả cái đám sinh sinh đã ăn thịt dân chúng. Cho nên hắn đã tới lên cái cây Trường Thiên Thiết Xích đánh nát đầu của cái vị cường giả Hạ Gia này. Thì tại đây hắn cũng gặp lại một người cũ là Hạ Thiên Kiệt, cái người mà hắn đã từng dùng cái danh nghĩa của Lý Thiên Thanh đánh bại ở giới thượng giới. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào? Thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 198 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, giúp Thiện chia sẻ rộng rãi cái bộ truyện này, bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi bình luận thả tim này nọ để đẩy tương tác cho, ủng hộ Thiện, đẩy tương tác cho cái tập truyện lên ha. Rồi các đạo hữu nào mà chưa có đăng ký kênh á, thì cho Thiện xin một đăng ký nha. Nhớ là bật cái chuông lên, để mỗi khi có tập mới á, thì sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Trong tiểu miếu của Trần Thực, chú Tú Tài vỗ tay khen ngợi. Mạnh tử nói, quân coi dân như là cỏ rác, dân coi quân như là cựu thù. 13 thế gia ngồi trên cao, chẳng màng đến chúng sinh, bóc lột bách tính, đáng chết. Giết hay lắm, giết hay lắm. Phải chịu cổ hết cái bọn khốn nạn này đến. Trên cổ của hắn có che một sợi dây thòng lọng, từ thần tham nhảy xuống, hét lớn. Tiểu thấp, ngươi làm vẫn chưa đủ tốt, giết vẫn chưa sảng khoái, ngươi vẫn còn chưa làm được như là mãnh tử, ngươi chưa có đủ dữ, ngươi cần ta chuyện dạy tận tay. Hắn kích động vô cùng, Trần Đường đã bị hắn dạy hỏng, biến thành một kẻ thư sinh nho nhã vô dụng, nghiêm chỉnh đi thi cử làm quan, thậm chí là tới trạng nguyên cũng không thi đậu, thật là quá mất mặt hắn mà. Trần Đường không thuẫn hộ được nhi tử, cũng không thuẫn hộ được thê tử, quan lại cũng không đạt đến quyền khuynh triều giả, càng không thể làm chân vương cứu vớt vạn dân khỏi nước sôi lửa bỏng. Trong mắt Chu Tú Tài, hắn đã dạy thất bại hoàn toàn, lại sinh ra một kẻ tạo ra cái vẻ quân tử. Nhưng mà Trần Thực, hắn tuyệt đối không thể dạy hỏng được. Trần Thực được hắn dạy rất là tốt, luận ngữ luyện đến hổ hổ sinh phong, mạnh tử cũng đã phải bắt đầu thực hành. Vừa khéo những ngày nay, hắn có thể cùng với Trần Thực du ngoạn thế giới quan đường quái lạ này, chắc chắn có thể truyền dạy tận tay, đưa Trần Thực đi đúng được. Chờ tới khi hắn luyện thành lão tử là ta có thể làm chân dương, chú Tú Tài âm thầm nghĩ. Trên đỉnh đầu Trần Thực, một khối kim thạch từ trên trời giáng xuống. Trên bề mặt khối gạch đó hiện lên vô số phù lục kỳ lạ, trong nháy mắt từ cỡ bàn tay đã biến thành một ngọn kim sơn vuông vức, cao trăm trượng, rộng trăm trượng, dài trăm trượng, nặng tới kinh người. Kim sơn vừa hạ xuống, đạo trạng của Trần Thực lập tức mở ra, lục thập tứ quẻ luân chuyển, phù văn trên cái bề mặt kim sơn vang lên cái tiếng nổ lách tách, lần lượt bốc cháy. Khi mà rơi vào trong đạo trạng, uy lực của nó bị luyện hóa đi quá nửa, tổn thất trầm trọng. Một lão giả Hạ Gia bước tới, giơ tay cao lên rồi mạnh mẽ đập xuống quát lớn. Giết phụng dương tổ phụ của ta, phải chết. Sau lưng hắn hiện ra nguyên thần trăm trượng, rõ ràng là cao thủ luyện thần cảnh. Nguyên thần cũng đồng thời giơ hai tay mạnh mẽ đập xuống, phát huy cái uy lực của kim sơn đến cực hạn. Kim sơn rền vang nghiền xuống. Ngay khi sắp chạm đến Trần Thực, thì pháp bảo này đã bị đạo tràng của hắn hoàn toàn luyện hóa, đốt sạch mọi phù lục, hóa thành cái dòng kim thủy đổ xuống bốn phía. Kim thủy nóng bỏng chảy ra mặt đất, tạo thành một cái hồ nước vàng óng ánh. Lão già Hạ Gia kinh hãi. Pháp bảo cũng không tổn thương được hắn. Pháp bảo này vốn vô cùng lợi hại, không phải là cái hạng tu sĩ tầm thường có thể đối chọi. Uy lực của nó đã rất là mạnh, lại được tế tự lâu năm, hấp thu nhang khói nên càng thêm cường mãnh, sánh ngang với thần minh. Cái khối vàng này đã được tế tự hơn 700 năm, hấp thu nhang khói của bấy nhiêu lâu, ngưng tụ thành thần lực. Thần lực này thậm chí còn mạnh hơn cả tu vi của lão, nên khi sử dụng uy thế bá đạo vô cùng. Trần Thực đứng trên kim hồ, giơ tay tế ra Trượng Thiên Thiết Xích, quay đầu lại nhìn. Người muốn ta chết? Ta trước tiên sẽ muốn người chết. Trượng Thiên Thiết Xích nhanh chóng thu nhỏ, từ một cái vật khổng lồ trăm trượng biến thành cỡ cái cây kim thiêu. Được, hắn búng cái ngón tay một cái, phát ra một tiếng vút xé gió mà lao đi. Đạo tràng của lão giả Hạ Gia bùng nổ, trong đạo tràng có chân long uốn lượn quấn quanh thân thể của hắn. Công pháp này là Bát Uy Long Vân Công, đem đạo lực lượng ở trong đạo tràng hóa thành chân long phủ lên thân thể, tăng cường phòng ngự, đồng thời đại tăng thực lực tấn công của cơ thể. Hắn giơ tay ngăn cản, nhưng mà Trượng Thiên Thiết Xích xẹt một tiếng đâm thủng lòng bàn tay, xuyên qua giữa chân mày, đâm ra sâu gáy, không chỉ xuyên thủng thân thể mà còn xuyên luôn cả nguyên thần trăm trượng phía sâu đầu của hắn. Trần Thực giơ kiếm chỉ lên Trượng Thiên Thiết Xích, dựng đứng sâu nguyên thần, theo cái động tác xoay tròn rồi bổ xuống, bụp lên một tiếng, đánh nguyên thần của lão giả Hạ Gia tan thành từng mạch. Dĩ Cẩn! Dĩ Cẩn! Trong phụng Dương Sơn Trang truyền đến cái tiếng gào thét, từng tôn quỷ thần có kích thước bắt chừng trợn chừng từ bốn phương tám hướng lao về phía Trần Thực. Hạ Thiên Kiệt vội vàng giơ hai tay lớn tiếng nói: Đừng có động thủ, nghe ta nói đã. Tuy nhiên, những quỷ thần lao tới không một ai chịu nghe hắn, bọn họ một lòng vì Phụng Dương Quân mà báo thù. Phụng Dương Quân là một cái đinh mà Hạ Gia cấm ở âm phủ, những cái đinh tương tự trong âm phủ có tới hàng trăm cái. Hạ Gia là một trong thập tam thế gia, từ thời Chân Vương đến nay đã xuất hiện vô số tu sĩ. Cái nhóm mạnh nhất như là tông chủ, sau khi chết sẽ bước vào trong giới thượng giới tu luyện thần đạo. Những người mạnh nhì như là các thủ lĩnh chi nhánh tu luyện công pháp trong Nam Cung Tập cũng có thể đạt tới Quảng Hư Cảnh hoặc là Đại Thừa Cảnh. Những cường giả này sau khi chết sẽ vào trong âm phủ làm quan. Cái loại thứ ba chính là những người, những tồn tại như là Phụng Dương Quân, sinh thời làm quan ở địa phương không cao cũng không thấp, sau khi chết ở âm phủ tìm được một nơi dừng chân, dù không chiếm núi Xưng Vương nhưng mà cũng có một lãnh địa thống lĩnh quỷ thần. Phụng Dương Quân sinh thời cư trú ở vùng Mân Giang, tu vi không cao nhưng mà rất có danh vọng. Cả đời quan phụ mẫu Mân Giang tại Dương Giang, hễ là người của Hạ Gia sau khi chết ở âm phủ đều tu tập tại Phụng Dương Quân, Phụng Dương Sơn Trang, nhận hưởng nhang khói cúng tế. Những quỷ thần tụ tập ở nơi đây chính là các đời quan phụ mẫu chết ở vùng Mân Giang của Hạ Gia, không phải là cái loại quỷ thần đến từ Thập Vạn Đại Sơn. Tại Cũng Châu, cao thủ Hạ Gia sau khi chết không vào âm phủ thì tới âm phủ sống tại Phụng Dương Sơn Trang, hoặc là dựng sơn trang ở bên ngoài, dựa vào sự giúp đỡ của Phụng Dương Quân để thu phục quỷ thần quỷ quái, mở rộng lãnh thổ âm phủ, bắt hồn phách tu sĩ làm nô bộc. Cuộc sống nơi này thậm chí còn tiêu dao hơn cả Dương Gian. Tu sĩ của các thế gia khác nếu mà chết tại vùng Mân Gian hoặc là lạc xuống âm phủ thì Phụng Dương Quân cũng đối đãi lễ độ, trước khi rời khỏi còn tặng tiền giấy nhang khói giúp họ hồi gia. Vì vậy Phụng Dương Quân được mệnh danh là Mạnh Thượng Quân của âm phủ. Một quỷ thần tốt như vậy, một cái vị tiền bối đức cao vọng trọng, lão tổ của Hạ Gia, lại bị Trần Thực một kệ đánh chết, làm sao mà họ có thể tha thứ. Trần Thực nhìn quỷ thần từ bốn phương tám hướng càng tới, trong lòng sát khí nổi lên. Muốn giết ta hả? Hôm nay ta sẽ tiễn các ngươi toàn bộ lên đường. Thân hình của hắn di chuyển cực nhanh, tay kết kiếm quyết, Trượng Thiên Thiết Xích gào thét xoay chuyển trên không trung. Cái tiếng vang lớn, từng cái đầu quỷ thần bị Trượng Thiên Thiết Xích đánh nát, hóa thành thân thể không đầu. Trượng Thiên Thứ Sính di chuyển nhanh đến mức các quỷ thần còn chưa kịp phản ứng đã bị nổ đầu. Chết! Một thần nhân giáp vàng gầm lên, sải bước lao tới. Kim thân đập mạnh về phía trước, làm cho đạo tràng của Trần Thực chấn động, thân hình trao đảo, không đứng vững nữa, bầu phải lui lại, không kịp điều khiển Trượng Thiên Thí Xích. Thần nhân kim giáp giận dữ, song quyền mang có thực lực trung chuyển núi non, cuồng bạo tấn công vào đạo tràng của Trần Thực, khí thế vô cùng bá đạo. Long tượng phục ma công, mỗi một động tác của hắn như là tiếng rồng ngâm voi rống, chấn động tai người. Phần lớn quỷ thần của Hạ Gia khi còn sống đều là quan địa phương Củng Châu, tu vi thường là quá thần cảnh, thần hàng cảnh hoặc là luyện hư cảnh, mạnh nhất cũng chỉ tới hợp thể cảnh. Nhưng mà bọn họ không dựa vào tu vi khi còn sống, mà dựa vào nhan khói chi khí sau khi chết. Họ trải qua hàng ngàn năm hấp thụ nhan khói, luyện thành kim thân. Tu sĩ dương gian chỉ sống khoảng 100 năm, nhưng sau khi chết, nguyên thần có thể tồn tại hàng vạn năm. Kim thân luyện ra thường cao tới 100 trượng, thậm chí là mấy 100 trượng, thần lực vô cùng mạnh mẽ. Thần nhân kim giáp này là một nhân vật kiệt xuất, khi còn sống chỉ là luyện hư cảnh, thấp hơn Trần Thực một cảnh giới. Nhưng mà thần lực của hắn mạnh mẽ đến mức đã san bằng khoảng cách đó. Đạo tràng của Trần Thực bị đánh thủng hàng 100 quyền trong nháy mắt. Một quyền đánh thẳng tới, lực đạo xuyên thủng đạo tràng, không thể chống đỡ. Trần Thực ổn định thân hình, đưa tay chụp lấy. Trượng Thiên Thí Xích rơi vào trong tay. Xích sắt vung lên, dài đến mấy trượng, một gậy đánh xuống đầu của thần nhân kim giáp. Lập tức óc não văng khắp nơi, kim thân thì bị nghiền nát thành tro tàn. Trần Thực nhảy lên, kiếm chỉ đâm ra. Trượng Thiên Thí Xích quá thành một cái luồng lưu quang, thu nhỏ lại đâm xuyên một quỷ thần khác. Ngay sau đó, Trượng Thiên Thí Xích vịnh to, làm cho kim thân của quỷ thần kia nổ tung thành hai nửa. Trượng Thiên Thiết Xích xoay một vòng cắm xuống đất. Trần Thực đáp chân lên đầu xích, áo bào phất nhẹ, đạo tràng rộng mở. Trong đạo tràng, tốn phong cuộn trào mãnh liệt, các quỷ thần lao tới bị tốn phong xuyên vào trong cơ thể, làm cho kim thân của chúng nó bắt đầu tan rã. Thân thể thần minh càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng biến mất không còn gì nữa. Một quỷ thần khác từ phía sau tấn công tới, còn chưa kịp đến gần thì cơ thể đã bùng cháy ly hỏa, làm sao cũng không tắt được, cuối cùng đã hóa thành tro tàn. Giết hay lắm, giết hay lắm. Chu Tú Tài kích động không thể kiềm chế, hoàn toàn không còn một chút phong thái nho nhã thường thấy, hù lớn: bắt được cái đám cặn bã này ở quan phủ thì giết chết ngay trong quan phủ, bắt được ở thanh lâu thì giết ngay trong thanh lâu, bắt được với âm phủ thì giết ngay với âm phủ. Cái thế giới này đã sớm bị cái đám sâu mọt này đục khoét tở tơi, nếu không tiêu diệt hết, làm sao còn tương lai? Chung quanh Trần Thực, phong lôi, thủy quả, sơn trạch xoay chuyển không ngừng. Những quỷ thần xâm nhập vào trong đạo tràng của hắn. Kẻ thì bị sấm sét đánh chết, kẻ thì bỏ mạng trong phong quả, kẻ thì bị đại hồng thủy cuốn thành cát bụi, kẻ bị núi cao đè nát. Lại còn có kẻ bị đại trạch nuốt chửng. Chỉ trong một ký tức ngắn ngủi, đã có mấy chục quỷ thần của Hạ Gia bỏ mạng. Lúc này, đột nhiên có mười mấy cái vị thần linh bước vào trong đạo tràng của Trần Thực. Thần lực của bọn chúng vừa mạnh mẽ vừa bá đạo, áp chế xuống, khiến cho đạo tràng của Trần Thực vận hành không còn linh hoạt. Phụng Dương Sơn Trang, cho dù chỉ là một trong vô số cứ điểm của thập tam thế gia ở âm phủ, nhưng mà thực lực tích lũy thực sự không thể tầm thường. Đạo tràng bị áp chế, Trần Thực giơ tay khẽ cấm. Cái chiếc lộng trên xe gỗ lập tức vụ lên một tiếng bay lên, tán dụ bung ra, xe tròn treo lơ lửng giữa không trung, che phủ toàn bộ đạo tràng. Dưới tán dụ, thiên cung hiện ra, 2400 cái vị thần tổ hợp thành một cái đại thế chu thiên, trấn áp xuống. Mười mấy vị thần linh Hạ Gia đồng loạt hừ lạnh, bị chói chặt, không thể cử động. Trần Thực nắm lấy cái tán dụ, thu lại chiếc dụ. Mười mấy cái vị thần linh lập tức bị hút vào bên trong. Cái tiếng nổ vang rền phát ra từ tán dụ, thân thể vạn ống vỡ vụn, chảy dọc tán dù. Cái thành U Tuyền Du Long kiếm từ tán dù lao ra, xoẹt một tiếng, xuyên thủng mi tâm của một vị quỷ thần lẻn ra phía sau Trần Thực. Sau đó, cái kiếm tiếp tục xuyên qua từng vị quỷ thần khác như là sâu kim, không ngừng nghỉ. Chú Thú Tài cười lớn, múa mây trong miếu nhỏ, như là điên cuồng hét lên. Giết hay lắm, không giết sao mà chút được cái nỗi phẫn uất của bách tính, không giết sao mà bình được cái cơn giận trong đạo tâm của ta, không giết thì tu luyện làm cái gì? Trong một ngôi miếu khác, Thạch Cơ nương nương bị cái tiếng hét của hắn làm cho giật mình, nghĩ thầm. Cái tên quỷ tú tài này còn điên hơn cả ta nữa. Lại thêm nhiều quỷ thần hạ gia kéo tới, cái tiếng hét giết giết vang cả trời. Trần Thực từ trên cây trượng thiên thiết xích thả người nhảy xuống, thiên địa chung quanh bỗng nhiên biến đổi dữ dội, phụng dương sơn trang như lại biến thành vô số con đường ngang dọc giao thoa. Đó chính là biến hóa đầu tiên trong lĩnh vực quỷ thần của Bát Quái Lục Thập Tứ Biến, Càn Khôn Biến. Những quỷ thần nhận ra mình đang chạy trên những con đường kỳ lạ, mà dọc con đường phố liên tục chồng chéo, thay đổi giao thoa và biến dạng với tốc độ kinh người. Có kẻ rõ ràng lao về phía Trần Thực, nhưng mà càng ngày càng lúc càng cách xa hắn. Có kẻ tưởng chừng sắp đã đánh trúng hắn, nhưng vì con đường bất ngờ biến đổi mà hụt mất. Trần Thực bước một bước, đón lấy chưởng lực từ một quỷ thần khác. Pháp lực hai bên giao nhau kịch liệt, nhưng mà thần lực của đối phương không địch nổi đạo lực của hắn, bị chưởng lực đánh bể kim thân, nổ tung. Hắn xoay người tránh đòn đánh lén từ phía sau, kiếm chỉ nhấc lên. Cái thanh ưu tuyền du long kiếm như là ma quỷ xuyên qua thái dương trái của một quỷ thần hạ gia, rồi lại chui ra từ thái dương bên phải. Chu thiên quả giới gào thét xoay chuyển, cái cây trượng thiên thiết xích nhanh chóng phình to, khổng lồ, đè bẹp hơn 10 quỷ thần trên cái con đường phía trước, khiến cho chúng thổ quyết vạn, bàn tay chống lên cái cây thước, bị nghiền ép tới thảm bại. Càn Khôn Biến tiếp tục biến hóa. Trần Thực đã xuất hiện sau lưng bọn chúng, giơ tay chụp lấy, tán dụ buông ra. Đại tế chu thiên từ trên trời giáng xuống, ép hơn 10 quỷ thần thành cát bụi. Hay, hay lắm, tiểu thập, tiểu này hãy dứt bỏ mọi lòng nhân từ, đại khai sát giới. Chu Tứ Tài vui mừng tột độ hét lớn. Thập tam thế gia biến người thành quỷ, đáng chết, đáng giết, giết sạch chúng đi, làm sao biến quỷ trở thành lại làm người chứ? Trần Thực nắm lấy tán dù, ánh mắt lạnh lùng nhìn cái đám quỷ thần hạ gia đang kinh hồn bạc vía trước mắt. Chỉ trong chốc lát, nơi đây đã đầy rẫy sát thần, hơn một nửa quỷ thần hạ gia tích lũy suốt 2000 năm của Phụng Dương Sơn Trang đã chết dưới tay hắn. Những kẻ còn sống đã mất hết ý chí chiến đấu, chỉ còn biết nhìn hắn với ánh mắt đầy sợ hãi. Hai lão giả hạ gia đứng bên cạnh Hạ Thiên Kiệt cũng đã ra tay, nhưng rồi cũng đã bỏ mạng trong trận chiến hỗn loạn. Đột nhiên, Hạ Sĩ Sương lóe người tới bên cạnh xe gỗ, vươn tay chụp lấy cổ họng của Tiểu Đoạn, trầm giọng quát: "Trần Thức, dừng tới, bằng không ta sẽ giết chết nàng." Trần Thực sát tâm đang sụp sôi, thấy cái tình cảnh này, sắc mặt trở nên cổ quái. Hạ Sĩ Sương thấy hắn ngừng tay, thở phào một hơi, quay đầu nhìn khắp bốn phía. Thấy Phụng Dương Sơn Trang tổn thất nặng nề, không khỏi tức giận đến mức run rẩy cái tay, cười lạnh: "Trần Thức, hạ gia ta giữ lại tính mạng phụ tử các ngươi, xem ra là một sai lầm." Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy từng cái trận lạnh lẽo kỳ lạ. Cái luồng lạnh buốt ấy không biết từ đâu tới, khiến hắn rùng mình. Cái tay của hắn đang bóp cổ nữ tử, ngón cái bỗng nhiên gập ngược về sau, rắc một tiếng. Ngón cái gãy lìa, kế tiếp từng ngón tay khác cũng lần lượt tự động ngập ngược, từng ngón tay một đều gãy rời. Hạ Sĩ Sương mặt lộ vẻ kinh hoàng, chợt thấy nữ tử bị hắn bắt làm con tin từ khi nào đã trở nên lạnh lùng như là băng giá, đôi mắt như là dao lạnh lẽo, nhìn chăm chăm vào hắn. "Ngươi dám bắt giữ Dương tộc đại thương, toàn bộ pháp môn dùng hình tra thắng của ngươi đều được khắc lại trên giáp cốt." Tiểu Đoạn tiên tử giơ tay lên, thân thể Hạ Sĩ Sương bất giác bay lên, tốc độ càng lúc càng nhanh. Lòng của hắn không khỏi tràn ngập sợ hãi. Hắn càng lúc càng gần bầu trời cao 80 dặm. Bây giờ là ban đêm, ánh trăng chiếu rọi trên bầu trời cao 80 dặm, hình thành kiếm khí vô hình giam cầm mọi sinh linh, khiến cho chúng không thể thoát khỏi cái vùng trời của Tây Ngô Tân Châu. Vút một tiếng, hắn bị lên tới 80 dặm cao, kiếm khí vô hình trong ánh trăng bùng phát, Hạ Sĩ Sương hóa thành một đám sương máu dưới ánh trăng. Hạ Thiên Kiệt trong lòng lạnh lẽo. Hắn là người kế nhiệm tông chủ Hạ gia. Cái lần này du hành tuần tra âm phủ, tất nhiên là mang theo nhiều cao thủ hộ vệ. Hạ Sĩ Sương là cái người có tu vi cao nhất trong đoàn, đã đạt đến cảnh giới hoàng hư. Vậy mà lại bị một nữ tử tiễn lên thiên ngoại. Cái đám quỷ thần Hạ gia trong Phụng Dương Sơn Trang không có dám tiếp tục chiến đấu nữa, mà vội vàng bỏ chạy tứ tán. Trần Thực không có truy đuổi. Những quỷ thần này tản theo nhiều hướng khác nhau, với tốc độ của hắn mà đuổi theo, e rằng sẽ phải mất vài tháng, thậm chí là vài năm để tiêu diệt hết. Hắc Oa hiện lên nguyên hình, lập tức lao đi như tia chớp, truy sát cái đám quỷ thần Hạ gia. Xe gỗ cũng phát ra cái tiếng động rầm rì, nhắm thẳng vào quỷ thần có tu vi thấp hơn mà đuổi theo. Trần Thực nắm lấy cái thanh U Tùy Nhu Long kiếm, nhẹ nhàng thổi một hơi. Cái thanh kiếm pháp bảo ấy bỗng hóa thành một cái con tiểu ngân long uốn lượn trong không trung rồi lao thẳng tới, trong nháy mắt đã xuyên thủng hậu tâm của một quỷ thần. Trần Thực làm theo cách cũ, tới khởi cái chiếc lọng che hóa thành một con kim điêu, dàn cánh lao vút đi. Đây chính là vạn lý phi kiếm thuật của Hàng Sơn Tán Nhân. Có thể nhờ pháp thuật này giữ được nguyên một cái hơi chân khí, khiến cho kiếm bay đến ngàn dặm, truy sát địch nhân, hiệu quả vô cùng lợi hại. Tuy nhiên, Trần Thực đã cải tiến thuật này, khiến cho nó có thể biến hóa nhiều lần. Ở phía xa, lọng che chợt hiện ra, rộng lớn đến vài mẫu, tiêu diệt quỷ thần bên dưới, sau đó là lại hóa thành con kim điêu, dàn cánh bay đi, truy sát những quỷ thần xa hơn. Đây chính là vạn lý phi kiếm thuật mà Trần Thực đã được cải tiến. Một hơi chân khí có thể biến hóa nhiều lần, vẫn giữ được nguyên uy lực. Ở phía xa, từng cái tiếng hét thảm thiết vang tới, khiến cho lòng dạ của Hạ Thiên Kiệt trầm xuống. Nhìn về phía Trần Thực, ánh mắt sùng bái của hắn đã biến mất. Hắn lần nữa nhận ra là Trần Thực. Trước kia trong mắt hắn, Trần Thực chỉ là một thiếu niên tài tuấn danh chấn thiên hạ, chết đi sống lại, quay về vẫn là tài hoa hơn người. Hắn đã thấy được sự cường đại của Trần Thực ở giới thượng giới, từ đó nhận ra những thiếu sót của bản thân mình, cố gắng cải thiện để đạt được thành tựu cao hơn. Trận chiến giữa Trần Thực và Dương Bật càng khiến hắn chứng kiến tầng cao hơn của cuộc đối đầu thiên tài, giúp hắn mở mang tầm mắt. Thậm chí là hắn cảm thấy từ trận chiến với hai người, hắn đã tìm ra cái con đường vượt qua lão tổ. Nếu cứ tiếp tục tu luyện, hắn nhất định có thể thành lão tổ, thậm chí là có hy vọng trở thành tiên nhân của tân pháp. Nhưng mà những cái chấn động và ngộ ra mà Trần Thực mang lại quá lớn. Trong lòng hắn từ lâu đã coi Trần Thực là một người vừa như thầy, vừa như bạn. Nhưng mà tới hôm nay, hắn mới nhận ra được suy nghĩ trước đây của mình ngu ngốc đến nhường nào. Bọn họ đứng ở giữa hai tầng lớp khác nhau. Một bên là kẻ thống trị, một bên chính là một kẻ bị bóc lột, làm sao có thể trở thành bạn bè. Giống như là sói và cừu. Sói cho rằng một con cừu trong bầy rất đặc biệt, không lẽ sẽ không ăn những con cừu khác? Con cừu đặc biệt ấy thấy con sói ăn cừu, không lẽ chỉ vì mình có được tình bạn của sói mà có thể bỏ qua đồng loại bị ăn thịt sao? Hạ Thiên Kiệt nhận ra cái điều này, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Trần Thực bước tới, nói: Hạ Quynh, vì sao lại tới chỗ này? Hạ Thiên Kiệt nhìn về phía nơi xa, nơi Hắc Hoa đang xé xác một quỷ thần của Hạ gia. Nghe vậy, hắn thu ánh mắt, đáp lại: Âm dương lưỡng giới hợp nhất, khắp nơi đều không có an toàn. Các cứ điểm của Hạ gia ta ở âm phủ không tránh khỏi bị ảnh hưởng, vì vậy ta quyết định xuất môn lịch luyện tuần tra các nơi. Trần Thực đứng bên cạnh hắn, nói: Thập tam thế gia đối diện với tai họa này, hắn là đã chuẩn bị từ lâu, nên tổn thất chắc không lớn, có đúng chứ? Hạ Thiên Kiệt dù trong lòng lửa giận bùng lên, nhưng vẫn giữ cái nét mặt bình tĩnh, lắc đầu: Thập tam thế gia chúng ta từ 6.000 năm trước đã bắt đầu bố trí âm phủ và địa phủ, dần dần thay thế các thập điện Diêm La. Tới nay toàn bộ thần chức ở âm phủ đã được thay đổi. Lần này âm dương lưỡng giới dung hợp, chúng ta không những không bị tổn thất mà quyền thế còn lớn hơn. Trần Thực khiêm tốn hỏi: Dám hỏi là tại sao? Hạ Thiên Kiệt đáp: Thập tam thế gia nắm giữ triều chính, mọi chính lệnh đều xuất phát từ Văn Uyên Các. Ý chỉ của thập tam thế gia chính là ý chỉ của triều đình, đó chính là Dương Gian. Còn ở âm phủ, thập tam thế gia nắm quyền âm phủ, thống trị 18 tầng âm phủ, thu thập quỷ hồn 6.000 năm qua làm của riêng, để cho những quỷ hồn này cung cấp nhang khói cho thập điện Diêm La cùng với các quỷ thần lớn nhỏ, tăng cường thực lực cho bọn họ. Hắn quả là người được chọn làm tông chủ kế nhiệm của Hạ gia. Tầm nhìn sâu rộng, tiếp tục nói: lần này âm dương lưỡng giới hợp nhất, nhìn như là làm suy yếu quyền lực của thập tam thế gia ở dương gian, nhưng mà thực chất lại khiến cho vô số người tử vong, qua đó tăng cường thực lực cho thập điện Diêm La. Chân thần thiên ngoại nhắm mắt, mặt trời tắt. Thập tam thế gia chúng ta không thể ngăn cản được chuyện này, nhưng mà có thể bố trí từ trước, thu lợi ích rất là lớn. Trần Thực im lặng một lát, rồi nói: Hạ Quynh, cái chuyện liên quan đến sinh mạng vô số người, đây là lợi ích sao? Ừ, chính là lợi ích. Hạ Thiên Kiệt quay đầu, nhìn thẳng vào mắt của hắn, trầm giọng nói: Trần Thực, dù không có xúc vật của nhà Phụng Dương Quân, dù không có quỷ thần của Hạ gia ta, thì những phạm nhân đó vẫn sẽ chết, không ai thoát được. Không phải thập tam thế gia của ta giết họ, mà là mặt trời tắt, âm dương lượng giới hợp nhất giết họ. Hắn giơ tay chỉ lên trời, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm Trần Thực, giọng vang như là sấm: đây là thiên tai, Hạ gia ta Hạ Thiên Kiệt, liệt tổ liệt tông Hạ gia không thể thay đổi. Hắn mang theo cơn giận lớn tiếng nói: từ 6.000 năm trước, liệt tổ liệt tông của Hạ gia ta đã nhận ra được chúng ta không thể chống lại được cái loại thiên tai này, không thể khiến cho chân thần mở mắt. Đây là thần phạt mà chân thần hàn xuống cho thế nhân, là cái loại tai họa cấp S. Chân Dương phản kháng, vì vậy mà chân Dương đã chết, thời đại chân Dương cũng đã kết thúc rồi. Trần Thực đối diện với ánh mắt của hắn, không có nói gì. Hạ Thiên Kiệt như là muốn giải tỏa cái cơn giận trong lòng, không kiềm nén được giọng mà phẫn nộ nói: liệt tổ liệt tông của Hạ gia ta nhận ra điều này, lập tức hiểu rằng từ lúc đó chúng ta chỉ có thể làm tôn tử, chỉ có thể mặc cho chân thần hàn lâm thần phạt, chỉ có thể để cho thiên thính giả ở tuyệt vọng pha nghe ngóng, giám sát mọi hành động của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể âm thầm tích lũy lực lượng, từng bước thôn tính âm phủ, từng bước xây dựng giới thượng giới. Từ lúc đó, tất cả mọi người đều có con cờ, đều là con cờ, bao gồm cả liệt tổ liệt tông của thập tam thế gia chúng ta. Tiểu Đoạn Tiên Tử đứng không xa, lặng lẽ nhìn Tây Ngô Tân Châu dưới ánh trăng, không nói một lời, nhưng bị lời hắn chạm tới, chìm vào trong suy nghĩ. Thập tam thế gia của chúng ta đã mất 6.000 năm, không biết là bao nhiêu đời tông chủ, bao nhiêu cao thủ trong tộc đã ngã xuống, xây dựng giới thượng giới để thống trị âm phủ, cuối cùng đạt được cục diện ngày hôm nay. Hà Thiên Kiệt thở ra một hơi trầm đục, nói: ở âm phủ, khắp nơi đều có những cứ điểm như là Phụng Dương Sơn Trang, trải rộng khắp nơi, tạo thành một mạng lưới khổng lồ để thống trị âm phủ. Phàm nhân sống lại dưới sự cai trị của thập tam thế gia, chết cũng vẫn trong sự cai trị của thập tam thế gia. Nhưng mà thập tam thế gia ta không phải vì tư lợi, mà là để đột phá bầu trời này, khiến cho thiên khung thật sự lộ diễn. Trong lòng Trần Thực hơi chấn động, nghĩ tới những thiên tượng khủng khiếp mình đã thấy, lắc đầu nói: có thể khi mà các ngươi nhìn thấy thiên khung thật, lại khiến các ngươi tuyệt vọng hơn. Ngoài trời ô nhiễm nặng hơn nữa, chân thần dùng hai khí âm dương của bản thân mình quá thành nhật nguyệt, thủ hộ Tây Ngô Tân Châu. Hạ Thiên Kiệt ngẩng đầu nhìn trời, cười lạnh một tiếng, nói: Chàng Thật, ngươi không xuất thân từ thế gia, ngươi không hiểu một lý niệm truyền thừa 6.000 năm và vô số đời người. Tới ta, ta sẽ tự hào thế nào? Ngươi không có sự tự hào đó. Hắn sẽ không tin lời của Trần Thực, lời từ phía cái kẻ địch so với lời dạy của lão tổ và truyền thừa từ đời này sang đời khác thực sự là nhỏ bé không đáng kể, không thể thay đổi được suy nghĩ của hắn. Trần Thực im lặng một lát, nói: nhưng mà thập tam thế gia vốn có thể cứu được rất là nhiều người, thay vì để cho những quỷ vật các ngươi nuôi dưỡng mà ăn thịt người. Hạ Thiên Kiệt mỉm cười nói: Chẳng thật, Nghiệp vẫn chưa có nhận ra sao? Thật ra thập tam thế giới chúng ta và phàm nhân các ngươi đã sớm không phải cùng một loại người. So với các ngươi, chúng ta càng xứng đáng được gọi là thập tam thần tộc. Trần Thực hơi sững người hỏi, xin được chỉ giáo. Hạ Thiên Kỳ cười nói, từ thời viễn cổ chúng ta đã nắm giữ vô tận tài phú, kiến thức không thể đo đếm. Chúng ta khống chế các mỏ khoáng ruộng tốt, sông ngòi, đường thủy, đường bộ khắp nơi, cùng với các loại chân bảo quý giá. Chúng ta ăn mỹ vị cao lương khác với cái đám cám rau mà các ngươi ăn. Chúng ta học tri thức cao siêu khác hẳn những thứ mà các ngươi học. Chúng ta ra vào có Long Câu Bảo Liễn, đi lại có Phù Lục Thanh Thần. Chúng ta không kết hôn với các người, chỉ có thập tam thế gia cùng nhau thông hôn. Trong các người, thiên tài tuyệt đỉnh nhất cũng chỉ có thể làm nô tài cho chúng ta, làm tiểu lại dưới trướng chúng ta. Nữ tử đẹp nhất trong các người cũng chỉ có thể làm thiếp, làm ngoại thất của chúng ta. Còn cái sinh ra cũng chỉ xứng đáng làm tối tớ cho chúng ta. 6000 năm nay vẫn luôn là như vậy. Cho dù là gia gia của ngươi Trần Dận Đô hay là phụ thân của ngươi Trần Đường cũng đều là như vậy. Chúng ta sinh ra đã là cao cao tại thượng, cẩm y ngọc thực, sinh ra đã sở hữu tài nguyên tốt đẹp, học công pháp thượng thừa, thần quan tiến chức, thống trị thiên hạ. Hắn nhìn Trần Thực mỉm cười nói, những kẻ như chúng ta không phải chính là thần tộc sao? Cho dù là chúng ta không nói, lẽ nào thế nhân không phải là sâu kiến? Lẽ nào không phải là cái người mãn hèn? Chúng ta không nói chẳng qua là để châu ngựa khỏi quá là đau khổ mà thôi. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, chết một vài con châu ngựa để đổi lấy ngày mai tươi sáng hơn rất là đáng giá đó. Trần Thực khiêm tốn hỏi, nếu như có một ngày nào đó các ngươi lật đổ được Tuyệt Vọng Pha, giết chết chân thần, mọi thứ trở nên tốt đẹp, nhưng mà phàm nhân đã không còn nữa, thì các ngươi sẽ thống trị ai? Như vậy không phải là càng tốt sao? Hạ Thiên Kiệt cười, Tây Ngụ Tần Châu chính là thần giới thật sự rồi. Trần Thực thở ra một hơi chọc khí nói, cái loại người như các ngươi thống trị thiên hạ khiến ta cảm thấy khiếp sợ. Nhưng mà các ngươi nói các ngươi là thần tộc thật sự, vậy tại sao 6000 năm qua không hề xuất hiện tiên thiên đạo thai? Vì cái cớ gì mà tiên thiên đạo thai lại rơi vào trong tay ta, một kẻ quê mùa? Hạ Thiên Kiệt nhìn hắn, nụ cười trên mặt không hề giảm. Ngươi giữ được sao? Trần Thực nhướng mày, trong tiểu miếu sau đầu của hắn, chú Tứ Tài cười lớn. Thấy chưa, tiểu thập, người thấy chưa? Đây chính là thời đại hiện nay. Đây chính là lý do ta treo cổ trên sườn dốc Hoàng Thổ. Thời đại này, thứ nát đến tận cùng rồi. Phải nội luyện Luận Ngữ, ngoại luyện Mạnh Tử, để cho lão tử dập nát nó đi. Thạch Cơ Nương Nương làm ngơ, thầm nghĩ. Đây đúng là kẻ điên mà. Hạ Thiên Kiệt cười, nói. Chàng thật, ngươi có biết tại sao ta nói nhiều như vậy với ngươi không hả? Trần Thực thử hỏi. Người sắp chết, lời nói cũng thiện hả? Hạ Thiên Kiệt lắc đầu cười. Ngươi quá tự tin rồi. Tự tin tới mức không còn kiên nể cái gì nữa. Ta thì không phải là đối thủ của ngươi, nhưng mà nhờ tu hành tại giới thượng giới, nhờ ngươi chỉ dạy, ta đã bổ sung được sơ hở của công pháp, trận chiến với ngươi và Dương Bật là giúp ta lĩnh hội được nhiều điều cao thâm hơn. Bát uy kiệu long quyết của ta không phải có sơ hở âm khí sao? Giờ đây ta đã không còn nữa, hơn nữa còn mạnh hơn. Trong môn công pháp này ta đã vượt qua lão tổ. Trần Thực ừ một tiếng. Hạ Thiên Kiệt lại cười nói, nhưng mà ta vẫn nhận ra, chứ dù cho ta có vượt qua lão tổ trong cái môn công pháp này, ta vẫn không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi và Dương Bật quá là kinh diễm, ta theo không kịp. Nhưng mà đối mặt với ngươi, ta cũng có cách để chiến thắng. Ngươi không phải rất giỏi sử dụng Vạn Lý Phi Kiếm Thuật sao? Trùng hợp, cái môn pháp thuật này ta cũng hiểu. Vừa rồi ngươi tế khởi hai kiện pháp bảo, chưa sáng vô số quỷ thần của hạ gia ta. Ngươi một tâm ba dụng, lúc nói chuyện với ta đã có phần tinh lực không đủ rồi. Ánh mắt Trần Thực lóe lên. Người đang quan sát ta? Hạ Thiên Kiệt cười, nói. Đây là cái thứ ta học được từ ngươi dập dân bậc đó. Ngươi có thể trong thời gian ngắn tìm ra sơ hở công pháp của người khác, mà hắn thì giỏi quan sát người. Tổng kết thông tin, từ manh mối nhỏ nhặt nhất mà tìm ra cơ hội khắc địch chế thắng. Ta không bằng hắn, cũng không bằng ngươi. Nhưng mà ta biết dạng lý phi kiếm thuật, khi mà một tâm đa dụng, khoảng cách càng xa thì tổn hao tâm thần lại càng lớn. Hắn chậm rãi thúc động bát uy triệu long quyết, khí tức càng ngày càng mạnh mẽ, y phục bay phần phật, không gió tự động bay. Người truy sát quỷ thần của hạ gia ta, hai cái kiện pháp bảo đã cách đây hơn ngàn dặm, đồng thời khống chế chúng tranh phong cùng với quỷ thần hạ gia, cực kỳ hao tổn tâm lực. Đó chính là cơ hội để ta chiến thắng đó. Từng hồi long ngâm từ trong cơ thể của hắn truyền ra, một con thanh long từ sau lưng hắn uốn lượn bò ra, dần dần quấn lấy cánh tay của hắn. Thanh long ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào Trần Thực. Hạ Thiên Kiệt vốn luyện thành kim sắc thiên long, lúc này lại hóa thành thanh long. Đồng thiên thanh long biểu tượng cho tiếng sấm xuân đầu tiên của mùa xuân, chí dương chí cương. Trần Thực nhìn thanh long nói, xem ra ngươi quả thật là lĩnh hội được rất là nhiều, bổ sung được nguyên dương chi khí của mình. Tà túy đột nguyên dương của ngươi, ngươi đã tìm được nó chưa? Hạ Thiên Kiệt mỉm cười. Tìm được rồi, ta đã giết ả, đoạt lại nguyên dương. Hắn cất cái tiếng hét dài, mũi thương động, lông khí bay múa lao về phía Trần Thực. Khoảng cách giữa hắn và Trần Thực vô cùng gần, khoảng cách này đủ để hắn phát huy uy lực của bát uy triệu long quyết đến cực hạn. Hắn thi triển chiêu thức uy long vô song, thương thế xuất phát, đạt tới cái mức độ hoàn mỹ chưa từng có, không có một chút sơ hở nào. Hạ Thiên Kiệt tràn đầy tự tin vào cái khoảnh khắc này. Tinh khí thần của hắn đã hội trạng nguyên thần, nhục thân thần thai kết hợp chặt chẽ. Chiêu thức của hắn mượt mà không trở ngại, lông thương rung lên, lông khí bay múa ngày càng nhiều. Ngay lúc này, hắn phát hiện khoảng cách giữa mình và Trần Thực càng lúc càng xa. Hạ Thiên Kiệt kinh ngạc. Hắn vốn đứng ngay bên cạnh Trần Thực, mà giờ đây lại cách xa hơn tới hơn 10 dặm. Hắn nỗ lực lao tới, lông thương rung lên, không ngừng đâm ra. Nhưng mà không chỉ khoảng cách với Trần Thực càng ngày càng xa, mà lông thương chi khí mà hắn đâm ra cũng trở nên tán loạn. Đông một đường, tây một đường, trời rạc không chút liên kết. Chiêu thức vốn không có kẽ hở, lập tức trở nên đầy sơ hở. Hạ Thiên Kiệt nhìn bản thân ngày càng rời xa Trần Thực, lông thương chi khí của hắn lướt qua người Trần Thực, lòng hắn tràn ngập tuyệt vọng. Cạn khôn biến. Hắn vừa mới nghĩ tới đây thì đột nhiên một con ngân long bay tới, hóa thành một đạo kiếm quang, vèo một tiếng đâm vào sâu lưng hắn, xuyên qua ngực, vòng lại một vòng rồi lại cắt qua yết hầu, sau đó là đâm vào trong thái dương bên trái và xuyên qua thái dương bên phải. U tuyền du long kiếm như là thể đang sâu kim luồn chỉ, liên tục xuyên qua thân thể hắn, phát ra cái tiếng xì xì ghê rợn. Thân thể Hạ Thiên Kiệt đầy rẫy lỗ hổng, máu tươi phun trào khắp nơi. Hai cái đầu rối của hắn mềm nhũn ngã phịch xuống đất, ho ra máu, nói trong cái tiếng thở dốc. Chênh lệch vẫn lớn tới vậy sao? Đây chính là hại tú tài á. Hắn tắt thở, ngã xuống đất bỏ mạng. Hạ Thiên Kiệt tiến bộ cũng không ít, không còn là cái kẻ có thể so sánh với lúc còn ở giới thượng giới nữa rồi. Nếu có thêm thời gian, có lẽ hắn thật sự vượt qua lão tổ Hạ gia. Trần Thực thu lại tâm thần, chiêu hồi U Tuyền Du Long Kiếm, rồi cùng với Tiểu Đoạn Tiên Tử bước ra khỏi Phụng Dương Sơn Trang. Hạ Thiên Kiệt nghĩ khoảng cách giữa hắn và Trần Thực có thể bù đắp, nên khi thấy Trần Thực đồ sát cái đám quỷ thần Hạ gia ở Phụng Dương Sơn Trang, không những không bỏ trốn mà còn ở lại, ý định giết Trần Thực để chứng minh cái sự khổ luyện của mình không uổng phí. Giờ đây thi thể của hắn nằm ở nơi cách đó vài chục dặm, cho dù không ngừng tấn công nhưng mà pháp thuật thần thông của Bát Uy Triệu Long Quyết không thể nào chạm đến Trần Thực được, khiến hắn nhận ra khoảng cách lớn lao giữa hai người, chết không nhắm mắt. Nhưng mà trong lòng Trần Thực, khoảng cách giữa hai người thật sự không lớn đến vậy. Thứ khiến hắn vượt trội hơn Hạ Thiên Kiệt là công pháp mà hắn tu luyện tốt hơn một chút, hiểu biết nhiều hơn một chút, lĩnh ngộ nhiều hơn một chút. Hắn tu luyện công pháp là Tân Phụ Thứ Sáu của Trượng Thiên Thiết Xích, am hiểu pháp thuật trong Chân Vương Bảo Khố từ Thái Thượng Bát Quái Hộ Thân Lục, lĩnh ngộ ra 64 biến hóa của bát quái, từ đó diễn sinh ra 64 lĩnh vực quỷ thần. Nếu mà Hạ Thiên Kiệt chịu học thêm một chút nữa, lĩnh ngộ thêm một chút nữa, thì thắng bại còn chưa thể biết được. Tuy nhiên, ở cảnh giới của bọn họ, mỗi thứ nhỉnh hơn một chút thôi, cũng khiến cái sự chênh lệch biểu hiện trong thực chiến trở nên kinh ngạc. Ví dụ như tạo vật tiểu ngũ chỉ hơn các lão tổ của thập tam thế gia ở cái quỷ thần tam biến, đã có thể đè bẹp những lão yêu vật đó xuống đất mà đánh, cho dù bọn họ đông người cũng không làm gì nổi. Nhưng mà thực lực của tiểu ngũ thật ra cũng không vượt qua những lão tổ này bao nhiêu. Dĩ nhiên, muốn ở cùng cảnh giới mà vượt trội hơn người khác dù chỉ một chút cũng khó như lên trời. Dù phát kiệt trí tuệ, dùng cả đời nghiên cứu cũng chưa chắc có thể làm được. Trong quỷ thần tam biến của tiểu ngũ bá bá, càng khôn biến chỉ là biến quá thô sơ nhất thôi. Trần Thực thầm nghĩ, biến quá cao tầm hơn chính là âm dương biến và chu thiên biến. Tiểu ngũ bá bá quá là cường đại mà. Lĩnh vực âm dương biến, Trần Thực đã bắt đầu tiếp xúc sơ lược, nhưng chỉ mới chạm tới bề mặt. Còn chu thiên biến thì do liên quan đến 2400 phù thần biến hóa của Hoa Hạ, vô cùng phức tạp, hắn hoàn toàn không thể lĩnh ngộ được. Từ cái điểm này, có thể thấy được cái sự mạnh mẽ của tạo vật tiểu ngũ. Tạo vật tiểu ngũ chính là cái trạng thái hoàn mỹ của Trần Dần Đô, dùng toàn bộ tinh lực vào việc nghiên cứu đạo pháp, không bị đạo đức trói buộc. Ở phía xa, cái chiếc xe gỗ vẫn đang săn bắt mục quỷ và trùng thú khắp nơi, ăn uống no say. Về phần hắc oa là không thấy bóng dáng đâu. Hiện giờ âm dương lưỡng giới dung hợp, thực lực của hắc oa cực kỳ mạnh mẽ. Sau khi lộ ra chân thân, cho dù là quỷ thần Hạ Gia cũng không phải đối thủ của nó. Vì vậy Trần Thực không hề lo lắng. Lồng che của hắn cũng ở bên ngoài kia, dưới cái sự khống chế của hắn đã truy sát cái kẻ thù tới hơn ngàn dặm. Thời đại của chúng ta trước khi kết thúc cũng xuất hiện cái tình cảnh tương tự, nhưng mà lần đó còn kinh khủng hơn nhiều. Âm thanh của Tiểu Đoạn Tiên Tử vang lên, Trần Thực hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn nàng. Tiểu Đoạn Tiên Tử lúc nào cũng lạnh lùng, trước đây luôn dùng cái lời lạnh nhạt trách mắt hắn vì đi gần gũi với Tiểu Đoạn, hiếm khi nàng chủ động mở lời, đây chính là lần đầu tiên. Tiểu Đoạn Tiên Tử ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên bầu trời, thở ra cái hương lan thơm ngát, nhẹ nhàng nói: lần đó đầu tiên mặt trăng xảy ra tà biến, mặt trăng vốn có biến mất, thay vào đó là một con mắt khổng lồ. Chính khí trong thiên địa cũng xảy ra vấn đề, cho tới một ngày mặt trời trên bầu trời mọc ra xúc tu, huyết nhục bao phủ khắp cả không trung. Trần Thực nhớ tới vầng sương nguyệt xuất hiện ở Thập Vạn Đại Sơn, lập tức hỏi: sương nguyệt xuất hiện trước khi đại biến sao? Tiểu Đoạn Tiên Tử gật đầu. Thời đại đó, cái việc tu luyện thành tiên còn rất là bình thường. Tuy nhiên, sau khi sương nguyệt xuất hiện, mặt trời bị ô nhiễm, chính khí của thiên địa trở thành tà khí. Cho dù là tiên nhân cũng không thể ngăn cản được sự ô nhiễm của tà khí này. Rất là nhiều tiền bối dưới ánh mặt trời đã quá điên. Nàng lộ vẻ sợ hãi, hiển nhiên những thảm kịch năm đó vẫn còn in sâu trong ký ức của nàng. Trần Thực hỏi: thời đại của các người, mặt trời làm sao phục hồi được vậy? Tiểu Đoạn Tiên Tử lắc đầu. Lúc đó vì quá là kinh hãi, ta đã tự phong ấn bản thân mình, không nhìn thấy cách mặt trời mọc được. Khi ta tỉnh lại, đã bước vào trong cái gọi là thời đại chân dương. Trần Thực tiếp tục hỏi: thời đại chân dương cũng xuất hiện tình huống tương tự sao? Và mặt trời của thời đại chân dương đã được khôi phục ra sao vậy? Tiểu Đoạn Tiên Tử dứt khoát nói: dù chỉ là một ánh nhìn thoáng qua, nhưng mà ta có thể nhìn ra được mặt trời của thời đại chúng ta và mặt trời của thời đại chân dương không phải cùng một mặt trời. Trong lòng Trần Thực chấn động mạnh, không phải cùng một mặt trời sao? Đúng vậy, mặt trời ở thiên ngoại đã bị ô nhiễm kia có lẽ mới là mặt trời của thời đại tiền sử. Nói cách khác, thời đại mà tiểu đoạn tiên tử sống chưa từng xuất hiện chân thần thiên ngoại. Chân thần thiên ngoại chỉ là xuất hiện sau đó. Hắn chậm rãi suy nghĩ lại. Thời đại thứ nhất là thời đại tiền sử, vào cái thời nhà Ân Thương, người Triều Thương bại trận, bị người Chu xua đuổi, vượt qua biển Hắc Ám tới Tây Ngô Tân Châu. Lúc này nhật nguyệt vẫn là thật. Sau đó sương nguyệt xuất hiện thay thế mặt trăng ban đầu, rồi mặt trời bị ô nhiễm biến thành quyết nhật. Đại nạn bùng nổ, vô số người trong thần tộc tiền sử tử vong, quá thành quỷ tộc như ngày hôm nay. Thời đại thứ hai chính là thời đại Chân Vương. Thái giám Tam Bảo dẫn dắt binh sĩ Đại Minh tiến tới Tây Ngô Tân Châu, phát hiện mắt của chân thần thiên ngoại quá thành hai vầng thái dương, con mắt dọc ở giữa trán quá thành một vầng minh nguyệt. Trên mặt đất tà túy lan tràn, ma quái hoành hành, từ đó khai mở thời đại Chân Vương. Nhưng mà lúc này nhật nguyệt đã không còn là nhật nguyệt thật sự nữa rồi. Cuối thời đại Chân Vương xuất hiện tình cảnh tương tự thời đại tiền sử, mặt trời tắt liệm, đại nạn bùng phát một lần nữa. Thời đại thứ ba chính là thời đại hiện nay, có thể gọi là thời đại thập tam thế gia. Sau khi mặt trời tắt lại sáng lên một lần nữa, trải qua không biết là bao nhiêu năm. Nhưng mà lúc này đạo pháp suy thoái nghiêm trọng, tân pháp thịnh hành, cảnh giới đại thừa trở thành tối cao, thọ nguyên chỉ vỏn vẹn trăm năm. Thời đại thập tam thế gia phát triển hơn 6.000 năm, mặt trời lại một lần nữa tắt, đại nạn lại một lần nữa bùng phát. Trong chuyện này rõ ràng là có vấn đề. Nhật nguyệt thật sự vì sao lại biến thành mắt của chân thần thiên ngoại? Trong lúc đó đã xảy ra cái chuyện gì chứ? Trần Thực hỏi tiểu đoạn tiên tử, nàng cũng không biết. Liệu có liên quan đến tuyệt vọng pha không đây? Trần Thực trầm ngâm. Cái sự xuất hiện của tuyệt vọng pha vô cùng cổ xưa. Theo những gì hắn biết, khi mà binh sĩ Đại Minh lần đầu đặt chân lên đại lục này, đã phát hiện ra các thiên thính giả đang hoạt động khắp nơi. Sau đó, nhờ thiên thính giả, họ đã tìm thấy được tuyệt vọng pha, nơi mà Chân Vương lần đầu tiên bước vào. Những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian đó không ai rõ. Sau khi Chân Vương rời tuyệt vọng pha, tính tình thay đổi hoàn toàn, thúc đẩy tăng pháp thay thế cựu pháp. Cái sự kiện phong tiên truy sát bán tiên quy mô lớn và cái chết của Thiên Chân đạo nhân đều có liên quan đến cái việc Chân Vương tiến vào trong tuyệt vọng pha. Lần thứ hai Chân Vương tiến vào tuyệt vọng pha là sau khi mặt trời tắt. Chân Vương bỏ mạng tại tuyệt vọng pha, thi thể được đưa về Tây Kinh. Nhưng những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian đó cũng không ai rõ. Tuy nhiên, sau sự kiện đó đã xảy ra hàng loạt hiện tượng kỳ quái, bao gồm cái việc Tây Ngô Tân Châu và Qua Hạ chân thần mất liên lạc. Các thần miếu từ Qua Hạ thần châu bị phá hủy, chư thần ẩn mình, tà túy hoành hành khắp nơi. Lịch sử thời đại Chân Vương bị xóa sạch, chỉ còn lại những ghi chép rời rạc và truyền thuyết. Hiện tại lại một lần nữa xảy ra những chuyện tương tự thời đại Chân Vương. Không biết lần này mặt trời sẽ tắt bao lâu mới sáng trở lại đây? Trần Thực nhìn lên vầng minh nguyệt khổng lồ trên bầu trời, thấp giọng nói. Lần này mặt trời tắt cần bao nhiêu năm mới sáng trở lại đây? Tiểu đoàn tiên tử. Tướng công. Tiểu đoàn quấn lấy cánh tay của hắn vô cùng thân mật, còn tiểu đoàn tiên tử có lẽ đã nhập định trị thương rồi. Trần Thực chớp mắt. Nương tử, gọi tỷ tỷ của nàng ra đi, ta có chuyện muốn hỏi. Tiểu đoạn ngơ ngác. Tỷ tỷ gì? Ta có tỷ tỷ sao? Trần Thực âm thầm thở dài, nắm lấy tay của nàng. Xe gỗ chạy tới, phát ra một tiếng ở lớn. Trần Thực cùng với tiểu đoạn bước lên xe gỗ. Không lâu sau, Hắc Oa lao tới, thu nhỏ thân hình, chạy trước xe. Xe nhanh chóng tới gần ruộng sen. Một vị quỷ thần ẩn mình trong tận mây rụt rè ló đầu ra, rung lẩy bẩy rồi lại ẩn mình vào trong mây. Hắc Oa hiện ra chân thân, thò đầu vào trong tận mây, ngoạm lấy cái vị quỷ thần kia kéo xuống. Cái vị quỷ thần đó lập tức van xin. Đại nhân, ta chỉ phụ trách tứ hộ linh điện cho Phụng Dương quân thôi, không mày làm ác. Tiểu Oa lái thuyền nhỏ chậm hái bạch liên về, không dám nói lớn tiếng, e ngại kinh động Thiên thượng nhân. Trần Tử đứng trên bờ, cởi bản đồ âm phủ của Sa Bà Bà ra, vừa xem xét vừa nói: "Ngươi chính là Thiên thượng nhân hả? Những năm gần đây công tử rất nổi danh, từ Thiên mẫu hội mua về mấy trăm đứa trẻ. Mấy cái đứa trẻ này vào ruộng sen trộm hái bạch liên, có bao nhiêu đứa đã bị ngươi ăn thịt hả?" Khuôn mặt của vị quỷ thần kia biến sắc, vội vã điều khiển một luồng âm phong chạy trốn. Hắn quả thật đã ăn không ít đứa trẻ trộm hái bạch liên. Hoàng hồn liên đối với hắn mà nói không có tác dụng lớn, nhưng mà những đứa trẻ hái liên lại là một cái món ngon vô cùng đối với hắn. Do đó, hắn giả bộ ngủ say, lặng lẽ quan sát bọn trẻ. Mỗi lần hắn ăn không quá nhiều, nếu mà ăn nhiều, Thái Bình Môn sẽ không dám phái trẻ con xuống nữa. Vì vậy mỗi lần hắn ăn chỉ là ăn 2 hoặc là 3 đứa. Hơn nữa, hắn còn cố ý giả bộ ngủ để cho bọn trẻ hái được bạch liên. Như vậy, Thái Bình Môn đạt được lợi ích, sẽ không ngừng phái trẻ con xuống hái sen, còn hắn thì liên tục có thức ăn. Trần Thực hừ lạnh: "Không thể tha cho ngươi, Hắc Hoa!" Hắc Hoa lao lên phía trước, rất nhanh đã đuổi kịp cái vị quỷ thần kia, dùng một cái móng vuốt đập hắn xuống đất. Quỷ thần vội vã kêu lên: "Tạ bọn, ta nguyện làm chó ngủ phục vụ." Chưa kịp nói xong, Hắc Hoa đã há miệng phun ra một ngọn lửa ma. Lửa ma hừng hực bốc cháy, chiếc chốc lát là thiêu cháy rụi quỷ thần thành tro tàn. Trần Thực vừa quan sát địa hình chung quanh, vừa đối chiếu với bản đồ. Sau đó, hắn lấy tay Vương Ngọc Tỷ từ xe gỗ ra, dâng Ngọc Tỷ lên. Từ trong Ngọc Tỷ, hình ảnh sơn hà địa lý chiếu ra. Hắn cẩn thận so sánh, rồi nhìn về phía sơn mạch bên kia đầm lầy, rồi nói: "Quả nhiên là không đúng mà. Ở đây có thêm một ngọn núi nữa, hắn là sơn mạch mới mọc lên. Chúng ta đi thôi." Hắn cuộn bản đồ lại, Hắc Hoa dẫn đầu bước vào trong đầm lầy, tiến thẳng về phía ngọn núi kia. Xe gỗ lăn bánh, gió nổi dưới bánh xe bay lên đuổi theo Hắc Hoa. Lúc này có một con đại bàng màu vàng từ xa bay tới đuổi kịp xe gỗ. Con đại bàng thu cánh đáp xuống xe, hóa thành một chiếc lọng vàng cắm vào trong xe. Xe vừa cởi gió mà đi, vừa mọc ra một cánh tay mở lọng vàng che lên đầu mình. Nó còn tự thắp mấy nén nhang, tăng tốc đuổi theo Hắc Hoa. Bọn họ vừa mới rời khỏi thì một âm sai chèo thuyền nhỏ tới tuần tra một vòng rồi rời khỏi. 2-3 canh giờ sau, ánh đèn sáng rực xé toạc màn đêm, từng cái chiếc thuyền nhỏ treo đồng tử Thiên Linh Đăng lần lượt tới nơi. Trên thuyền, các âm sai sắc mặt nghiêm nghị. Những âm sai này thường thuộc các tộc Dạ Xoa, Ngưu Đầu, Mã Diện, cũng có vài người là nhân tộc, hiện ra hình thái nguyên thần, rõ ràng là không có chân thân. Bọn họ tản ra khắp nơi, giơ đèn rọi rọi từng cái ngóc ngách của Phụng Dương Sơn Trang, bắt được từng quỷ quái thẩm vấn vụ án. Một lúc lâu sau, bọn họ điều tra kỹ chiến trường. Bốn con lông cốt kéo theo một chiếc xe chậm chậm tới. Đầu xe có treo một chiếc dương giác Thiên Linh Đăng. Lập tức có một âm sai nhân tộc tiến tới, tới trước cửa xe bẩm báo với người bên trong về cái phát hiện của họ. Người trong xe là một trung niên, cũng ở trạng thái nguyên thần, nhưng mà nhờ vào nhang khói hắn đã ngưng tụ thành cái lực lượng phi phạm, tự mình đúc lại kim thân. Kim thân này do lực lượng phi phạm tạo thành, nhưng mà tuyệt đối không thua kém nhục thân. Cái dạng quỷ thần kim thân như vậy chỉ có một khuyết điểm duy nhất là ăn uống không có mùi vị, mọi cái mỹ thực đều nhạt như là nước ốc. Tông chủ tương lai của Hạ gia ta đã chết rồi. Nam nhân trung niên bi ai vạn phần, ngửa mặt lên trời mà hét lớn: Kẻ nào đã giết tông chủ tương lai của Hạ gia ta? Kẻ nào đã giết Phụng Dương quân của Hạ gia? Cái mối hận này kéo dài vô tận, tìm cho ta hồn phách của Thiên Kiệt. Âm sai đại nhân, không tìm được hồn phách. Một âm sai bẩm báo. Nam nhân này chính là âm soái phụ trách khu vực này của địa phủ, tên là Hạ Tu Đức. Nghe vậy, sắc mặt hắn càng âm trầm. Hồn phi phách tán sao? Thù oán gì đấy? Hắn phẫn nộ không kiềm chế nổi, cười lạnh: Cho dù có lên trời xuống đất, cũng phải tìm ra kẻ đó cho ta. Không đâu sau, có vài âm sai áp giải một mục quỷ tới trước mặt của Hạ Tu Đức. Mục quỷ run rẩy, giọng nghẹn ngào: Đại nhân, xin tha lỗi cho kẻ hèn không tới hành lễ. Một âm sai nói: Âm sói đại nhân, một quý này đã vì làm mất mấy con trùng tầm mà đã bị phạt, bị nhốt trong lao nên mới may mắn tránh được kiếp nạn. Hắn biết hung thủ là ai. Một quỷ nói, người đó là một thiếu niên thư sinh, hình như là Kim Khoa Trạ Nguyên, mang theo một con chó mực, một chiếc xe gỗ với một nữ tử. Hạ Tú Đức trầm giọng nói, truyền lệnh cho tất cả âm sai gần đây, từ Dông Xuyên Hà lớn nhỏ, hãy chú ý đến xe gỗ, chó mực, nữ tử và thiếu niên thư sinh, nếu mà phát hiện lập tức báo cáo. Tuân lệnh pháp chỉ. Nhiều âm sai lập tức chèo thuyền theo cái làng âm phong mà rời khỏi. Bốn con lông cốt kéo xe liễn cũng rời khỏi Phụng Dương Sơn Trang. Xe gỗ đuổi theo Hắc Oa băng qua đại trạch mênh mông vô tận tới bên bờ bên kia. Lập tức thấy một ngọn núi đứng sừng sững bên hồ. Dưới chân núi thậm chí còn có thôn trấn, trong trấn còn có thôn dân. Điều đáng kinh ngạc là họ vẫn còn sống. Trần Thực khi đi tới nơi đây, lập tức nhìn thấy được mẹ đỡ đầu của trấn này là một đạo nhân đã hấp thu nhang khói hơn ngàn năm, mặc áo long vũ, nhìn như là tiên nhân. Pháp lực của hắn cực kỳ mạnh mẽ, chung quanh thôn trấn còn treo đầy thi thể quỷ quái, rõ ràng là đã bị hắn tiêu diệt. Trong trấn còn có vài tu sĩ đều là tú tài, chặn Trần Thực bên ngoài, cảnh giác nhìn hắn, không để hắn đi vào trong thôn. Chư vị, là người đọc sách, hắn đã từng nghe qua ta. Tại hạ là Trần Thực, là Trạng Nguyên đương triều. Trần Thực vẻ mặt hòa nhã mỉm cười nói. Các tú tài đều lắc đầu. Một nữ tử nói, chưa từng nghe qua. Không phải chúng ta không cho ngươi vào, mà là thời buổi này người còn đáng sợ hơn quỷ nữa. Chú tú tài không nhịn được mà từ trong ngôi miếu nhỏ bay ra nói, ngay cả Trạng Nguyên đương triều mà cũng không biết, các người xứng đáng gọi là người đọc sách sao? Hả, có quỷ. Các thiếu tài căng thẳng vô cùng, lập tức chuẩn bị pháp thuật. Trần Thực tỏ ra một tia khí tức, đối với hắn mà nói đó chỉ là một tia, nhưng đối với những thiếu tài này lại là cường đại vô song, không thể nào chống đỡ. Lúc này đạo nhân mặc áo long vũ bước tới, quanh thân thần quang rực rỡ, nói, chư vị không được vô lễ, tại hạ bái kiến đạo hữu. Trần Thực đáp lễ nói, ta không có ác ý, tới đây chỉ để hỏi thăm, trên ngọn núi này có miếu không hả? Đạo nhân áo lông nói, ngọn núi này cách đây 6 ngày đột nhiên mọc lên từ trong lòng đất. Trên núi quả thật là có một ngôi miếu gọi là Ngọc Xu Dương Linh Quang Quả Phủ. Đã kết thúc tập 198 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Tiền một like, một share và một đăng ký kênh luôn nha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 199 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trường nhé.